Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chương thấy bạn gái trên mạng. Thiệu Chuẩn vẫn là giống nguyên lai dạng như vậy, híp mắt nhỏ, hắn so Trần Tử Nhĩ hơi thấp một điểm, cũng so Trần Tử Nhĩ gầy, lôi kéo cái bao màu đen, vĩnh viễn là thấp cái đầu, chính là người như vậy. Là hắn đời trước lẫn vào quen thuộc nhất người. Vì lẽ đó, mặc dù nhìn phẩm vị không cao, nhưng Trần Tử Nhĩ biết đây là người tốt. Nhịn một đêm, hắn nhìn mặt có chút sưng, nhưng người vừa tới Trung Hải có một loại khó mà ức chế hưng phấn. Trần Tử Nhĩ cùng hắn bèn nhìn nhau cười. Đi chỗ nào? Cần ta tìm địa phương cho ngươi trước ở như thế? Không cần, Thiệu Chuẩn lắc đầu. Ta xin nhờ người cho ta trước thuê địa phương, ngay tại trường học bên cạnh, cách gần đó, thuận tiện đây. Hắc, Trần Tử Nhĩ kỳ, ngươi trừ ta tại Trung Hải còn có người quen biết. Ta làm sao không biết? Hắc hắc, nhận biết có một đoạn thời gian, quay đầu giới thiệu cho ngươi. Trần Tử Nhĩ là sẽ không theo hắn khách sáo đã hắn nói như vậy vậy. Cứ như vậy, nhìn chung quanh một chút đường xá. Người quyết định tốt phía trước ta liền quay đầu a. Đi ngươi trường học, được, ai, ngươi xe này ngồi xuống so tại gia tộc thoải mái hơn. Đầu năm nay nông thôn không có sửa đường, về phần trong huyện thành liền cay rắm lớn một chút địa phương. Thiệu Chuẩn thật đúng là không có cảm thụ qua. Trần Tử Nhĩ cười một cái nói, tạm được, ngồi lâu eo cũng đau nhức. Đúng rồi, Vệ Lãng. Ngươi chưa a? Liếc mắt nhìn hắn, chưa a? Có ý tứ gì? Làm sao nâng lên hắn rồi? Lúc trước đã nói xong, đi ra album, lợi nhuận chia đôi phân. Kết quả Vệ Lãng bành trướng, chỉ cấp Trần Tử Nhĩ 300 ngàn vừa muốn đem chuyện này. Hắn đến trường học của chúng ta đi tìm ta, vậy ngươi còn gặp hắn rồi? Hắn đi thẳng đến ta trường học a? Làm ta một cái trở tay không kịp. Nha, hắn nói hắn muốn nói với ngươi thật xin lỗi. Muốn đem chuyện ban đầu bỏ qua. Mọi người gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. A, Trần Tử Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, Thiệu Chuẩn người hiền lành này vui mừng. Thật, thật, Trần Tử Nhĩ giọng nói nhàn nhạt cười xấu xa. Ngươi để cầu mong gì khác ta a, Thiệu Chuẩn. Kỳ thật hắn hiện tại có chút không như ý. Trần Tử Nhĩ mặt không hề cảm xúc. Thật sao? Loại kia ngươi thu xếp tốt hay ta chúc mừng một cái? Người này tại ca sĩ vòng lẫn vào như thế nào? Hắn thật không có chút nào biết. Bất quá đây là cái không có gì tài năng người. Còn tự cao tự đại cùng hắn làm lòe loẹt. Trước kia Trần Tử Nhĩ liền nói qua. Vệ Lãng hạ chàng sẽ không tốt. Thành tín làm đầu, thực lực làm gốc, hắn hai loại đều không có. Nơi đó cạnh tranh lại kịch liệt, hắn cầm đầu cùng người khác nện. Bất quá hắn bộ dáng hơi bị đẹp trai, nếu là có phú bà bao nuôi ngược lại là có thể qua thoải mái. Chỉ là không tới ban đêm giường ở giữa, nùng trang trọng bôi mập mạp ngồi ở trên người hắn lay động cũng thú giống. Chàng diện kia, chậc chậc chậc. Thời gian lâu dài có thể hay không để hắn hình thành bóng tối dẫn đến bất lực. A, cái kia không vẫn đúng là chính là cầm đầu cùng người khác nện a. O, o, xấu hổ, Thiệu Chuẩn cũng không thích Vệ Lãng lúc trước cách làm. Hiện tại kiểu nói này về sau phát hiện Trần Tử Nhĩ quả nhiên không hé miệng. Liền cũng được, lái xe 20 phút, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến hỏi một chút đề. Ngươi cũng không biết ngươi ở chỗ nào a? Vậy ngươi nhận biết bằng hữu kia đâu? Đi chỗ nào thấy? Thiệu Chuẩn nói, ngươi đem ta đặt ở cửa trường học ngươi liền có thể không cần phải để ý đến ta. Chúng ta ước định tốt thời gian cùng địa điểm. Cái này thật kỳ quái. Vậy không được, ngươi đến Trung Hải đến. Ta làm sao cũng phải đem ngươi an trí xong. Thiệu Chuẩn gãi đầu một cái. Sau đó không có ý tứ nhỏ giọng ríu rít một câu. Ngươi đi đi, ta biết bằng hữu là nữ sinh. Trần Tử Nhĩ kinh hãi, ta dựa vào, người bình thường điểm ít buồn nôn ta. Không đúng, ngươi thấy bạn gái trên mạng a? Đúng a, thế nào? Hắn còn có vẻ đắc ý, ngươi còn nói làm sao? Trần Tử Nhĩ che che đầu, hắn đã nghĩ kỹ tiêu đề. Tiểu tử mà thấy bạn gái trên mạng 7 ngày ngủ 2 giờ. Xa ân chiến, nhiều khủng bố, ai muốn đi, ai dám đi. Bất quá hắn lại nghĩ tới đến hiện tại là đầu năm nay. Xã giao mạng lưới vẫn là hình thức ban đầu, dân mạng đều không có nhiều, đoàn người cũng đều không biết dân mạng khủng bố. Tại trên mạng nói chuyện tới cũng dám đi gặp, lúc này kỳ thật cũng đều rất khỏe mạnh. Tất cả mọi người là bởi vì hứng thú mà gặp nhau, mà lại không có hình thành quy mô lũ biến thái còn không có nhớ tới cái này phương thức. Không đúng, nhìn tiểu tử này cái kia phạm tao dáng vẻ. Đây là cao cấp hơn hình thái. Đồ chó hoang, hắn lưới luyến rồi. Mẹ nó, nhìn ta đều nghĩ, thử một chút. Vì lẽ đó ngươi theo nhà ga ra cứ như vậy hưng phấn là bởi vì muốn gặp bạn gái trên mạng. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Không phải, vậy ngươi để nàng đi đón ngươi a? Còn gọi ta làm gì? Ta hành lý nhiều, nàng không xe. Trần Tử Nhĩ, ngươi hắn a thực có can đảm nói thật. Vậy nàng là ai vậy? Ảnh chụp nhìn qua không có. Thiệu Chuẩn lắc đầu, không có. Bất quá nàng rất hiền lành. Ngươi nói nhảm, có chút nam nhân so nữ nhân còn thiện lương. Có ý tứ gì? Ta ý là tới là cái nam nhân. Ngươi làm sao bây giờ? Giang vẫn là bị Giang. Vì sao kêu Giang? Thiệu Chuẩn chưa từng nghe qua những xáo lộ này. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ai? Được rồi, nàng khẳng định là nữ sinh. Làm sao lại có nam nhân? Nha, cái kia khó nói. Hiện tại giang hồ xáo lộ sâu. Cẩn thận hai viên thận. Thiệu Chuẩn mặt đều đen. Tranh thủ thời gian mở ra ngươi bảo mã đi. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Đừng, ta chờ một lúc lại đi. Ta cảm giác ngươi sẽ còn muốn ta trở về. Mặt trời phơi Thiệu Chuẩn con mắt đều nhìn không thấy. Hắn nhướng mày hỏi, vì cái gì? Hiện tại người đều trông mặt mà bắt hình dong. Ân, Thiệu Chuẩn không có phản ứng cùng. Bất quá hắn tốt xấu danh giáo học sinh. Một nghĩ lại, hả? Hắn cười mắng, người cái này miệng càng ngày càng độc. Một câu chửi chúng ta hai cái. Tranh thủ thời gian đi cho ta. Ngươi lái xe đặt một đợi. Cô nương sẽ có thất vọng. Lần đầu tiên tưởng rằng ngươi. Lại nhìn kỹ nguyên lai là ta. Chênh lệch quá lớn. Đi mau đi mau. Ai nói như vậy làm gì? Khó nghe. Ta cảm thấy chỗ này rất tốt. Thiệu Chuẩn đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bởi vì cùng Trần Tử Nhĩ quá quen. Vì lẽ đó vừa mới cân nhắc hắn liền trực tiếp nói ra miệng. Vốn là thật có đạo lý. Hắn biết Trần Tử Nhĩ phi thường thành công, phi thường ưu tú, cái này vừa so sánh tổn thương quá lớn, bằng không cũng sẽ không đầu một ngày đến Trung Hải, trước hết để hắn đi. Kết quả người này không chỉ có bản sự lớn, phạm tiện công phu cũng tăng vọt, đi nhanh lên, chậm chế ta chính sự, người thất đức không thiếu đạo đức, ta có thể nói cho ngươi, ngươi giàu ta nghèo. Nếu ngươi không đi ta hỏi ngươi vay tiền. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ là muốn nói. Hắn lần đầu đến Trung Hải liền đem người đặt chỗ này dễ dàng cho người ta nói láo đầu. Bất quá nhìn hắn nghiêm túc như vậy. Hắn cũng không còn kiên trì. Vậy ta thật đi a? Có việc gọi điện thoại cho ta. Trơn chu, quay đầu ta làm xong tìm ngươi đi. Tốt a, Trần Tử Nhĩ đi thật. Vừa vặn bên cạnh ngay tại che nhà thứ nhất khách hữu liên tòa khách sạn. Hắn có thể đi nhìn xem. Tần Nghiệp cũng lúc trước cũng hẹn hắn thời gian. Sớm nhất hắn cùng Tần Nghiệp quen biết thời điểm. Lúc ấy Tần người giàu có liền đưa một chỗ vật nghiệp. Cũng chính là đế cảnh Lam Vịnh phụ cận Đại Tây Dương Bách Hóa đối diện một tòa Lạn Vĩ Lâu. Là thương nghiệp dùng địa. Tiết Bắc Hoa trước hết nhất gọi điện thoại cho Trần Tử Nhĩ. Khi đó Trần Tử Nhĩ mới từ Đông Nam Á khủng hoảng tài chính kiếm lời một khoản. Cảm thấy mình rất có tiền, bành trướng một thớt, lại mua nhà lại mua xe. Còn rất không biết trời cao đất rộng muốn đi đào chỗ làm việc tinh anh Sử Ương Thanh tới. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp trai, dựa vào một tay nhan giá trị ăn cơm, cái kia cơ bản liền náo loạn trò cười. Sau đó nghe xong Tiết Bác Hoa báo giá, Trần Tử Nhĩ đến bây giờ còn nhớ kỹ, 15 ước, người chung quanh đều cho là hắn phát lớn tài. Tiết Bác Hoa đoán chừng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới hỏi hắn có hay không mục đích, có thể lúc ấy trong tay hắn bao nhiêu tiền? 3.000 vạn nhân dân tệ, liền số lẻ đều không đủ. Cũng chính bởi vì chuyện này, để hắn phát hiện mình nên tỉnh táo một chút, đây chỉ là kiếm một số tiền nhỏ mà thôi, đằng sau làm rất nhiều chuyện đều có một chút động lực. Mà Tần Nghiệp vẫn là có tiền, dù sao lão Tần nhà hạch tâm nhân viên, lúc trước đầu tư khách hữu Trần Tử Nhĩ liền ngăn đón một chút. Vì lẽ đó qua thời gian lâu như vậy, chỗ kia Lạn Vĩ lâu cũng xây không sai biệt lắm. Đại Tây Dương bách hóa lúc đầu để cái này khu vực tụ tập một chút nhân khí. Bên cạnh Trung Hải Đại học, Trung Hải Sư phạm Học viện hai chỗ quy mô không nhỏ trường trung học. Lại thêm một chút khu dân cư. Cứ việc Thái Nguyên đường tại toàn bộ Trung Hải là lệch một điểm. Bất quá cũng là không phải không buôn bán, nhưng vì đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.